เลยได้ได้ฮะ ยังฮะบ้านเราเงื้อยังไงฮะ เจ้าพี่หมี คือมันเออขัดหายเจียงอยู่เหมือน กันไอ้เจ๋อทุ่ยเจ๋อกี้กัง เจ้าเลยงงเราไปต้นนี้ใหญ่รอย ไอ้ยา ท่านเองท่านเองกูนำปีไก ่รอยดีเทป ด ับ ยาย ข้างไหนจมแผลดิแดดโคโค่ใช่ไหมเจอโคโค่มือวะยังเหลือเรื่องใช่หรอกินที่ไหนวะนั่งนั่งอ่ะเปิดดูใหญ่มือจังวะเจียวหน่อย เคยไปเยอะหลายมึงดูใหญ ่พี่มาดูเย็บเอามาดีเดาเลยเย็บดับมันก็หยิบคึ้งๆเลยนะเคยเดาจังเลยนะที่สุดที่แซวมาไงลุงนะละ bạn á ở Mỹ càng lâu á dù bạn work carrythế nào đi chăng nữa bạn càng yếu, tại cơ thể của bạn không có tiếp xúc với môi trường nhiều. Chứ nếu thật sự ở Việt Nam đi mấy cái đường này chuyện nhỏ, mấy đứa nhóc Việt Nam á, thì vì chân nó đi chuyện đất quen rồi. Còn như mình nè, thanh niên to lớn như nè, nha, đi tí xíu thôi là hai chân bắt đầu đạp mấy cái gai nhỏ nhỏ rồi thấy đau đầu nữa, là do tiếp xúc môi trường ít quá. Thì đây cũng một cái bài tập luyện để cho tụi mình cứng cáp hơn. Tụi mình kiếm được một cái lối đi khác rất là thú vị. Nó ghi là nguy hiểm, cái bảng danger đó, tụi mình sẽ đi thám hiểm coi thật sự nó nguy hiểm như thế nào. Tại sao biết nguy hiểm rồi mà vẫn đi? Tại vì đó là mục đích gì sao tụi mình tới đây, đúng không? Thấy những gì càng để bảng cấm hay là để bảng nguy hiểm thì là con người mình nó hối thúc cái lòng những muốn tìm hiểu thôi, coi là nó ra sao, đúng không? Đúng. Nhưng mà tạm thời giờ chỉ có tao với mày thôi à. Ừ. Chưa thấy thằng nào mà thấy bản danger mà đi tiếp hết trơn á. Đôi giớ huyền thoại nè. Cái này để lên bán đấu giá. Sau chuyến đi này mà không thấy anh Phọt ra video nữa là biết chuyến đi nguy hiểm như thế nào rồi nha. Đi, chúng ta cùng cố gắng. Cảm ơn chú Vinh rất là nhiều, ok. Để đi với anh những cái trò chơi này. Khúc ngoại cuối cùng như không dính. Mấy khúc kia. Fall, hazard, steep, ledge, ahead là sao? Cao quá, không hiểu. Có ghi thêm bảng nữa nè. Ừ, ăn đi chạy luôn. Đây đường xuống hồi nãy các bạn thấy không? Không có đường xuống. Rớt xuống đó là xong luôn á. Game over. Vậy là chắc là cái con dốc nó... Ừ, nó kêu con dốc thế này nè. Ừ. Cẩn thận á. Dốc đi xuống nguy hiểm. Giờ mình không gặp con dốc, mình đi cái này thôi. Con dốc này là sông luôn hả? À, cái suối luôn hả? Ừ, cái suối. Chắc nó cảnh báo nè, có con tròn. Đây không? Chạy ghê chưa? Đó. Mất tiêu rồi. Thấy. Ồ, cái gì? Cái dốc này nó ghê quá ha. Ừ. Cái dốc thẳng đứng luôn. Mặt trời sắp tối rồi đó, bây giờ mấy giờ rồi? 7 giờ. Good. Coi cái này nó dẫn mình đi tới đâu. Có hai con đường á. Không, cái này tôi nghĩ là cái đường nước chảy á. Nước chảy hả? Ừ, cái đường xói mòn của nước chảy á. Đi lên kia ha. Chắc nữa ban đêm về chắc phải có cái chai xịt mũi á mới đi tối nay được. Không là mũi chích mình chết luôn của mình. Tí nữa ra xe. Ừ. Mới đi ngang qua mình nhìn cái nè, mấy cái chỗ này giống như là có người ta đánh dấu á, người ta bẻ cái nhánh cây xuống để làm cái dấu để người ta đi khỏi lạc á. đó, mấy cái nhánh bị héo héo héo á. Nhìn kỹ bên này đường á, tức rồi. Là người ta bẻ cái nhánh xuống để cho nó héo để đi khỏi bị lạc cái gì. Ừ, hồi nữa người ta quanh về, người ta quanh đúng đường á. Mình đi mình không bẻ cái nhánh nào hết. Hơi bữa phải không? Có chó kêu. Cứ đi tiếp đi. Sao đâu phải không? Các bạn biết mình sợ chó mà đúng không? Mấy cái gì không sợ với chó rồi dừng lại đó. Sợ chó nhưng mà thích ăn thịt chó lắm. Cẩn thận nha. Giơ tay lên cao nha Vinh. Không có ngứa đó. Mấy này nó cài lên người là ngứa lắm đó. Càng đi càng sâu rồi đó. Mà giày cũng khô luôn rồi. Không biết coi nó dẫn mình đi đâu đây. Đôi khi mày có thấy nước Mỹ có nhiều cái nó vẫn còn giấu giếm mình đúng không? Tại sao nói như vậy? Thì qua cái câu chuyện đúng không? À, đúng. Nó còn nhiều cái nó giấu giếm mình. Có nhiều cái nó không có tiết lộ ra public. Đúng rồi. Thì tôi nghĩ là những gì mà liên quan tới chính trị hoặc là bộ máy nhà nước á, thì nó không muốn không muốn biết lên hay sao đó. Mình cũng chia sẻ với mọi người luôn á, là cái này mình không có nói về chính trị ha, nhắc luôn nhắc lại, nhưng mà nó có một cái gì đó làm cho mình question đúng không? Đúng. Về cái vụ án nó không có tiết lộ khuôn mặt hay là cái xác nó bị phân hủy ra sao suốt 5 năm trời luôn. Kinh thiệt. Có một cái xác chết nó nằm trong một cái khu rừng, mọi người vẫn đi qua đây mỗi ngày câu cá rồi đi dạo phải không? Và cái xác chết nó nằm ở dưới. Đặc biệt là cái khu này là khu đóng quân của Mỹ nữa. Đúng rồi. Khu căn cứ. Bin còn bao nhiêu phần trăm Bin? Chắc cả 50. Thì ra cái này mình ngồi mình nghỉ ngơi xíu ha. Sạch sạch biển này kia đó. Rồi mình sẽ đi quay cái vàng nghĩa địa. Theo suy nghĩ của mày có ai đi như mình không? Không ai đi như mình đâu. Có thể là người ta cái này là cái dấu này nhiều khi là quân đội người ta tập sự quân sự á. Ừ. Thì nó đi vô đây giống như là người ta chia ra nhóm 5 người, nhóm 3 người nữa. Ừ. Rồi đi vô đây làm cái nói chung là thực tập gì đó. Dạ. Thì cái lối mòn này có thể là những người đó đã đi qua. Ừ. Mà có thể là những người đi trước mình, những người mà mới đi qua đây nè. Không biết là bao lâu, có thể là một ngày hai ngày, nhưng mà cái dấu cây nó vẫn còn mới héo thôi. Ừ. Mà mùa này thì nó cũng có mưa nên cây nó héo chậm hơn, thì là dấu tích vẫn còn mới. Okay. Nhưng mà đó mà chung là đi khám phá cho mình á, tôi nghĩ là không có nào rảnh như mình đâu. Đúng rồi, coi như đi exercise, tìm về với thiên nhiên. Mày cũng bị dính chữ rồi hả? Rồi cái gì dính vô trong chân á, chắc đá. Một thứ mà nhận ví dụ như mà bây giờ đi lạc không có đường ra thì ai tính sao? I don't know, tính tiếp đó sẽ có kế hoạch sao. Hình như là cùng đường rồi đó. Mọi người kiến đi à, người ta vô người ta cưa mấy cái cây bị mục rồi á. Trời xuống rồi ha, hấp dẫn rồi đó. Đem một đoạn nữa mình dừng lại ha. Coi như dead end rồi đó. Đứng đi, đợi tao. Mọi người, ra dead end rồi. Tụi mình phải quay lại. Mình chạc điện hai cái này. Và dĩ nhiên là tối nay mình sẽ quay lại chỗ này. Hai câu chuyện mà nãy giờ mình bật mí, mình sẽ kể đầu đuôi cái chi tiết của cái vụ án này. Các bạn thấy cảnh tượng gì không? Đi quay phim các bạn thấy không? Đó. Thấy ngon không? Hấp dẫn không? Bài không? Đây là đồ ăn của mình bữa nay nè. Sandwich. Rồi một cây hot dog. Còn chú Vinh đâu? Mì ơi, mở hết nguyên mắt ra coi. Đỏ tùm lum mắt ra. Đó. Ăn muỗng rồi Vinh. Ngon. Ngon hả? Sẵn review mì luôn. Mì đây, thì nói chung là vậy đó. Quay tụi mình đi là như vậy đó. Để quay mấy cái này nó hơi nó mình thấy vui. Tuy nó hơi mệt tí xíu, thật sự nó hơi mệt tí xíu nhưng mà nó có nhiều trải nghiệm rất là thú vị. Ồ, ăn xong cái này là mình sẽ đi đến cái nghĩa địa nha. Của lính Mỹ á. Nghĩa trang. Tụi mình đang đến một cái nghĩa địa. Đây, một cái nghĩa trang. Theo mình thấy thì cái này mình chỉ tham quan các bạn coi thôi nha, chứ nó không có một cái gì mà đáng sợ hết. Tại vì nó là nơi tưởng niệm của những chiến binh anh hùng của nước Mỹ, là những người đã đổ máu hy sinh cho nước Mỹ. Thì theo mình nghĩ đây là cái nghĩa trang dành cho những người mà có công lớn á, những tướng lớn luôn. Chứ quân đội Mỹ đã chết bao nhiêu người rồi, không lẽ người nào cũng bỏ trong đây hết, sao chứa nổi. Thì mình đi một vòng chơi, tham quan. Rồi sau đó mình sẽ ghé đến cái chỗ nơi mà lính Mỹ đóng quân ha. Giờ mình quay camera ở ngoài cho các bạn coi. Thấy rõ không? Đổ cái cửa vào đúng không? Đổ xe mình đi một vòng chơi. Đổ cái đại đi ha. Mình nè ha. Đi ha. Nếu mà có gì thì họ hú mình thấy đường mà. Trang nghiêm quá ha. Không ăn giày luôn hả? Không ăn giày luôn. Ướt giày rồi. Đi ngứa chân quá, đi chân đất. Để coi mấy người này là những người có công gì nè. Thử coi xin lỗi xin lỗi một ai đó. Thôi nè, US Việt Nam nè, mượn cái camera tôi quay. Đây. Đây là vị tướng đã bị chết trong chiến tranh của Việt Nam. Các bạn nhớ ông ta sinh năm 1927 và mất năm 1995. Ồ thì đây là phần bia mộ của những người chết trong chiến tranh Việt Nam. Có cái của chỗ khác nữa. Chỗ nào? Đây nè, tùy cái nơi á, có cái. Không, tôi nói nguyên một khu này Việt Nam nè. Korea Việt Nam nè. Cái này không đi. Thì tùy người nữa, có người World War II. Cái đầu kia cũng Việt Nam nè. Trong cuộc chiến đã từng tới cuộc chiến đó. Đúng rồi. Nhưng mà ông này ổng là đã giống như ông này nè, giống vị này á là đã từng đánh ở chiến tranh ở Việt Nam nhưng mà chết là năm 2007, tức là về đây chết retire. Tôi nghĩ là có cái công lớn gì đó ít nhiều, không phải là vĩ đại. Nếu mà vĩ đại như những tướng khác á thì chắc chắn á, là đã lên báo truyền hình Mỹ rồi. Cái này chắc có công trong một cái tiểu đội nào đó, một cái nhóm đoàn nào đó thì mới được chôn như vậy. Tại vì cả hàng ngàn lính mà, không phải một lính đâu. Thì bữa nay tụi mình rất là có danh dự đã đến nơi này. Và cảm ơn, xin một câu tiếng Việt luôn là xin cảm ơn những vị nào mà nằm xuống. Không nói chính trị nha, chắc chắn là khi nói cảm ơn là có nhiều sự tranh cãi rồi. Nhưng mình nói gì mình nói thì khi họ qua nước mình thì họ cũng đóng góp một phần gì đó cho đất nước của mình. Các bạn có thể là nghĩ khía cạnh nào cũng được hết. Nhưng mà mình nên tôn trọng những người đã khuất. Thì cảm ơn họ đã đến Việt Nam và đã làm một số điều cho người Việt Nam của chúng ta. Thì mình nói mong nói ở đây á là chiến tranh là kết thúc. Thì hãy quên đi mọi chuyện quá khứ, hãy nghĩ đến hòa bình, nghĩ đến tương lai tốt đẹp thì mọi thứ phát triển được. Chứ nếu mà, nhưng đây mình cũng nói luôn là nếu mà chiến tranh kết thúc rồi mà chúng ta vẫn còn có những cái suy nghĩ, mình nói cả hai phía nha, mình nói ai coi này tự hiểu, mình nói cả hai phía, mình không nói một phía. Còn những cái suy nghĩ mà tiêu cực thì nên bỏ đi. Chúng ta luôn cảm ơn hai bên, là những người quân đội trong chiến tranh Việt Nam. Có dịp mình về mình cũng sẽ làm một cái video mình tham quan như vậy. Và cũng cảm ơn luôn những người đã qua Việt Nam chiến tranh. Mình cũng cảm ơn, tại vì đã chiến tranh là có đau thương. Thì cách tốt nhất để xóa bớt đau thương là mọi người hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp. Mình thấy mình có nói gì tào lao không? Em mọi người, giờ mình tham quan một vòng nữa nha. Nếu mà ở đây sợ cảnh sát đến nắm cổ mình đó, nói gì hai trong mày đi chân đất nữa. mà nhiều nước khác nữa ha, không phải là riêng Việt Nam không. Rất là đẹp. Đằng sau Vinh có một cái xe gì kìa. Vinh, hả? Đằng sau có cái xe gì kìa. Đi không? Đi. Vô luôn, vô có cái đường vô đó. Mình vô hình như mình vô sai đường á, đó là cái đường vô đằng trước kia nè, cái chỗ đậu bên đó. Ừ. Chắc mấy người công nhân người ta làm dọn dẹp ở đây thôi. Ừ. Xe chở đồ vô cắt cỏ rồi vậy. Ừ. Cũng là Việt Nam nè. Ở đây Việt Nam rất là nhiều. Tại vì đây là những người nó gọi là thế hệ trước. Thì những người mà chết sau chiến tranh Iraq, Iran á là sẽ được bỏ vô vào sau này. Chiến tranh lớn nhất của Mỹ gần đây là Việt Nam với lại Korea. Hành nào thấy không? Đa phần là Việt Nam hết nè. Việt Nam nè. Rồi bên kia cũng là Việt Nam nữa nè. Việt Nam. Đằng kia cũng là Việt Nam nữa. Việt Nam rất là nhiều. World War I cũng có nè. Nhưng mà nãy giờ là mình thấy Việt Nam đa số cũng nhiều ha. Những người từng chiến tranh ở Việt Nam, những người Việt Nam. Ừ, những người từng chiến tranh ở Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam là một trong những chiến tranh mà đau thương nhất của nước Mỹ. Đã lấy đi nhiều sinh mạng của người Mỹ. Nói thật ra là như vậy. Trong này cũng có góc tích nữa. Xin cảnh cáo chú Vinh đừng có soi nhiều quá, thì trong quân đội nước Mỹ nha, đừng có cửa mở rồi. Mình chỉ đi thăm cả chứ. Hoa của những người mà tới viếng thăm nè. Này không có gì đâu. Nè, các bạn nhìn nè. Tức là nó còn sẵn sàng làm thêm một cái dãy nữa, thấy không? Ở đây không? Đằng kia có cái dãy đúng không? Nó đi xuống này một dãy nữa. Hiểu ý tao không? Tao nghĩ là nó tính hết sẵn rồi. Phải. Cái dãy ở trên đó là nó làm thẳng cái trên rồi, xuống đây nó thăm. Hiểu. Giống nó làm cái mũi tên chéo nhau vậy nè. Tao nghĩ là nhưng mà tao nghĩ nó sẽ tìm cách nó sẽ ốc thêm nếu mà cần để nó bỏ thêm cho đủ. Đây. Đây hai vợ chồng luôn. Ừ. Chắc chết chung với nhau trong chiến tranh á. Ừ. Đúng rồi. Như vậy. Kìa. Ừ. Đây là những người mà họ đã nằm xuống nhưng mà mãi mãi vẫn tồn tại với thời gian. Vì những điều họ đóng góp được cho quốc gia của họ. Rất là hay. Đây là những hình ảnh cuối cùng các bạn xem trước khi cái hồ này nó biến thành một thế giới khác vào ban đêm. Hiện tại bây giờ là khoảng 9:30 tối. À xin lỗi, 8:30 tối, thì còn khoảng nửa tiếng nữa tụi mình sẽ ngồi tại cái hồ này kể về câu chuyện ma ám cũng như là đi vào cái khu rừng. Để xem liệu ban ngày và ban đêm có khác gì hay không. Thì mặt nước trong xanh. Đang thử cái chế độ sao ta? Rock steady của Astronaut Mode luôn. Coi nó steady cỡ nào. Đây, các bạn nhìn nè. Những hình ảnh cuối cùng rất là đẹp. Trước khi biết thành một thế giới khác, nước trong xanh mày thấy không? Nó chiếu rọi thấy luôn ha, thấy luôn mặt luôn, cái mặt luôn. Quá đẹp. Lên lấy cái chai xịt mũi dưới đây, mũi không. Ừ. Đây. Screen switch. Đáng nghe. Cái mẹ này. Chuẩn bị cái camera mới. Tụi mình vừa mua một cái camera rất là hay. Đảm bảo tối nay là hấp dẫn luôn đó mọi người. Gặp tại sao ha. Một lần nữa nè, nhìn cho đẹp. Hiện tại thì tụi mình đang đi qua những căn nhà của những người lính ở trong nước Mỹ. Thì theo mình với Vinh thấy là đây là những người mà giống như là làm trong quân đội của Mỹ á. Rồi họ được cho tạm một căn nhà, chứ không nói là cho một căn nhà nha, cho tạm một căn nhà thôi. Thì họ sẽ ở trong những căn nhà này cho đến khi nào mà cái cái nhiệm vụ của họ hoàn tất rồi sẽ chuyển đi nơi khác, chứ mình không nghĩ đây là căn nhà của họ. Giống như là một cái chỗ mà để cho lính ở vậy đó. Giống như thay vì người ta ra ngoài người ta mướn cái apartment hay là cái nhà để ở, thì đây là chính phủ Mỹ cung cấp cho lính ở luôn. Tại vì hồi nãy khi mà tụi mình đi qua cái khu mà cái cổng á, là tụi mình là tụi mình phải đi qua một cái trạm đúng không? Cái trạm đó là giống như là lính nó đứng nó canh vậy đó. Thì khi mình vào được khu này rồi thì mình nghĩ là những người mà liên quan trong đây là đều làm việc cho chính phủ hết, là làm việc cho quân đội. Nên những căn nhà này ít nhiều cũng dính dáng đến quân đội. Mình nghĩ nếu mà một người thường á không có liên quan đến quân đội chắc chắn là không ở đây được đâu. Đúng không? Trong phạm vi cái khu này. Bây giờ mình đi ra đường này phải không? Đi đường nào cũng được. Resident only nè. No to traffic nè. Thấy nó nghiêm ngặt ha. Có xe đậu này kia nữa nè. Rớt cái này xuống nè. Có cái rớt cái bóp luôn rồi. Đó thì các bạn có thể thấy là cái theo tao nghĩ cái nhà này á, là vừa người trong quân đội Mỹ ở mà vừa lính, những người mà như mới vào lính á, họ cũng được ở trong đây luôn. Thì chính phủ cho họ, tôi nghĩ là những là đây là những cái phòng á của một cái nhóm, chứ không phải là một người ở đâu. Nó có nhiều cửa sổ thấy không, mỗi cửa sổ là một cái phòng, tôi nghĩ là như vậy. Hoặc là mỗi lầu là mỗi gia đình á, giống như y chang là phòng trọ vậy đó. Mỗi cái phòng là mỗi gia đình ở. Hoặc là hai ba người ở chung một phòng. Đúng rồi, một căn. Một căn phòng thì Mỹ hơi lầy quá. Đi chung đất quay luôn. Xin lỗi các bạn nha, thì đây là nơi nước Mỹ ở, thành ra tụi mình không có thể nào đứng lâu được. Xin lỗi là quân đội Mỹ ở. Ở trong này có trường học cho giống như là mấy người lính Mỹ, gia đình đây có con rồi vậy á. Có trường học rồi nữa. Nghĩa là an toàn ha. Đây là cái gì ta không biết cái gì luôn á. Cái này hả? Ừ. Mấy cái chỗ này cho người ta ở đó. Có từng khu vậy. Mày rõ. Mày chẳng thấy rõ từng căn đúng không? Army nè, Benefit Center nè. Quay khúc này nè. Đây là nơi đăng ký quyền lợi của những người đi lính nè, đúng không? Army Benefit Center nè. Đây. Thì bạn muốn cần cái quyền lợi gì bạn tới đây. Vì chứng tỏ chắc chắn 100% đây là nơi mà để lính Mỹ ở. Hồi nãy tụi mình chỉ dám phỏng đoán sơ sơ thôi, bây giờ khẳng định 100% luôn. Đang xây dựng lại. Sửa sang lại. Bây giờ mình sẽ đi bộ xuống một tí xíu ha, để quay toàn cảnh cho mọi người xem. Rồi vô nó cắt bên đó. Đây nè. Đẹp ha. Quay toàn cảnh như vậy đẹp cho mọi người. Ngồi đi đâu. Đi bộ vô dâu á. Thôi đi bình thường được. Còn nhiều. Rất là yên tĩnh. Coi cho anh chị đây. Engineer. Kỹ sư trong lính đúng không? Division of Public Work nè. Tức là họ làm việc trong đây. Họ nghiên cứu làm việc trong đây. Đây là nơi mà lính Mỹ, lính kỹ sư của Mỹ làm việc nghiên cứu trong đây. Bên này sẽ vắng ta. Chắc giờ này hết giờ làm việc rồi. Đúng rồi. Giờ này 8-9 giờ tối em quên. Ban ngày ở Mỹ nhìn giống như là băng buổi tối ở Mỹ như ban ngày vậy. đi ha. Xong rồi quay sơ sơ cho mọi người coi thôi, chứ thực sự mình đi hết cái khu này biết khi nào nữa, nó quá rộng lớn đi. Chúng ta sẽ quay lại hồ và hoàn tất những phiêu lưu cuối cùng.